Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, bay Phó Kinshasa cùng Stone đàm phán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần trước bò thịt tiêu thụ là do Rosalia giúp hắn đi nước Anh nói, lúc này bò thịt cũng là sắp phải ra phần bố cáo. Không thể nào mỗi lần cũng để cho Rosalia giúp ra mặt. Bất quá lần trước thịt bò chất lượng phản ứng cũng không tệ lắm. Vì vậy Belen lúc này đi London không hề buồn không tìm được nguồn tiêu thụ. Phải, đi đi, Dương Thiên Long cười nói. Bố trí xong hết thảy các thứ này sau đó. Rất nhanh những người này cũng liền mỗi người nhanh lên. Wilmer vậy trùng hợp lúc này đi tới lầu 1. Lão hỏa kế, hẹn xong, ngày mai buổi sáng theo Stone ở Kinshasa Quốc tế Tài sản Trung tâm gặp mặt. Wilmer vẻ mặt thành, thật nói, vậy chúng ta ngày hôm nay liền được bay đến Kinshasa. Dương Thiên Long nói, đúng vậy, Simon ta cũng nói cho hắn. Hắn lúc này đang phụng bồi mê đen tiên sinh bọn họ ở Hồ Albert du lãm. Chúng ta đuổi sáng hôm nay chuyến bay nhất định là đuổi không tới. Liền mua tối hôm nay chuyến bay đi. Ngươi thấy thế nào? Có thể, vừa vặn ngươi vậy có thời gian có thể xử lý một chút chuyện trong nhà. Bất quá ngày mai buổi sáng cùng Stone gặp mặt hoàn liền sau đó. Ngươi ngược lại là có thể ngồi buổi chiều chuyến bay trở về. Dương Thiên Long cười nói. Xem tình huống đi. Tóm lại chuyện này vẫn là phải đem nó xử lý xong. Wilmer nói. Phải. Vậy chúng ta sân bay gặp. Ok, sân bay gặp. Wilmer nói xong chính là bước nhanh ra ngoài. Ngay tức thì, khách sạn lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại hắn một người. Suy nghĩ buổi tối phải về Kinshasa. Dương Thiên Long nhanh chóng cho tiểu khu vật nghiệp gọi điện thoại. Để cho bọn họ hỗ trợ tìm phỉ thuê đem người khác cho thu thập xong. Tiếp theo cả ngày thời gian. Dương Thiên Long đều ở đây trong thôn vội vàng. Tuy nói sự việc cũng không nhiều, nhưng là hắn khắp mọi mặt cũng đều phải đi xem một chút. Lưu Chính Dương bị hắn ở lại thôn bớt, bởi vì lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu xây dựng đã bắt đầu. Hắn cần lưu lại tiến hành cân đối công tác, ăn rồi bữa trưa sau ngủ một giấc, sau đó lại đi câu lạc bộ bơi lội vui chơi thỏa thích một phen. Cho đến hơn 5 giờ chiều thời điểm, Dương Thiên Long lúc này mới để cho Lưu Chính Dương đi xe mang hắn chạy thẳng tới Wilmer quán trọ. Vừa mới tới quán trọ nơi đó, vừa vặn Simon bọn họ cũng là chạy tới, nhìn nhau cười một tiếng sau đó. Bọn họ vậy chính là rõ ràng. Các người bất đồng trước chúng ta sáng sớm ngày mai cùng nhau hồi Kinshasa sao? Meden vội vàng hỏi, xin lỗi. Chúng ta có chuyện, cho nên ngày hôm nay phải trở về đi. Simon một mặt xin lỗi nói. Vậy cũng tốt, đến Kinshasa sau đó, chúng ta có cơ hội tái tụ. Meden vừa nói vừa chìa tay ra. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta mời các người ăn cơm. Simon cười nói, buổi tối Meden bọn họ vẫn là ở tại thôn Bớt khách sạn. Vì vậy dùng bữa ăn tối thời điểm. Bọn họ cũng không phải là chung một chỗ. Wilmer phu nhân đối với trượng phu tối nay phải đi Kinshasa sự việc vậy là biết. Bất quá nàng cũng không biết trượng phu đi nơi đó làm gì. Mà Wilmer nói cho phu nhân, hắn đi làm ít chuyện, nhanh nhất ngày mai sẽ trở về. Trước khi ra cửa trước, Wilmer phu nhân tỉ mỉ là sắp đi xa trượng phu sửa sang lại quần áo. Nhìn trước mặt cảnh tượng này, không biết tại sao, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình lỗ mũi đau xót. Trước kia cùng vợ tử Alin lúc chia tay, thê tử vậy luôn là sẽ như vậy tỉ mỉ là hắn sửa sang lại quần áo. Hơn nữa lần nữa không nén được phiền phức dặn dò, e sợ cho trượng phu ở bên ngoài bị ủy khuất hoặc là quá mức cực khổ. Hắn không nhìn tiếp nữa, mà là nhanh đưa mắt rời đến quán trọ bên ngoài. Bởi vì hắn biết mình nếu là nhìn tiếp nữa, không đúng sẽ ánh mắt cũng ươn ướt. Phu nhân đơn giản dặn dò một phen sau đó, lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi đưa mắt nhìn trượng phu đi theo Hoa Hạ Long còn có Simon. Sải bước hướng sân bay đi tới, hết thảy thuận lợi, buổi tối hơn 9 giờ, bọn họ chuyến bay chuẩn bị đáp xuống Kinshasa sân bay, lúc này là lúc Than Gia lái xe tới đón bọn họ, nguyên vốn cho là lão bản bọn họ sẽ ở trụ sở huấn luyện nơi đó. Không ngờ Dương Thiên Long nhưng là nói cho lúc Than Gia, buổi tối tất cả mọi người cũng ở tại biệt thự của hắn nơi đó. Đây là Wilmer lần đầu tiên đến Dương Thiên Long biệt thự. Vừa vào biệt thự, hắn chính là không khỏi được một mặt kêu lên. Cứ thế than thở một lúc lâu, lúc này mới một mặt khen. Hoa Hạ Long, người cái biệt thự này quả thật rất giỏi. Mặt trên còn có cái máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Đây, Simon ngược lại là khách quen. Đối với nơi này hết thảy đều là như lòng bàn tay. Phải không? Vậy ngươi Mi-26 máy bay trực thăng có thể hay không ngừng ở phía trên? Wilmer nửa làm trò đùa, nửa nghiêm túc nói, đồ chơi kia quá mức khổng lồ. Beta máy bay trực thăng ngược lại là có thể. Dương Thiên Long cười nói, ngay sau đó nhưng là nói, các bạn trẻ, các người muốn uống chút gì không? Hoa Xia Ti, trà Trung Quốc, Wilmer cười nói. Ngươi tên này, bây giờ đối với Hoa Hạ trà cũng hoàn toàn nhập ma à? Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong ngăn kéo lấy ra không thiếu thượng hạng lá trà. Những thứ này không thiếu đều là Lưu Thắng Lợi đưa cho hắn. Thân vì nước mong đợi lão tổng Lưu Thắng Lợi tự nhiên cũng không thiếu thuộc hạ cho hắn ở ngày lễ. Ngày Tết thời điểm đưa chút lễ vật. Hắn tính cách vậy vốn là hào phóng. Cái thu thì thu. Không nên thu cũng là kiên quyết không thu. Bất quá nhận lễ vật sau đó, Lưu Thắng Lợi cũng không biết nói là thờ ơ. Chỉ ít tiếp theo bữa cơm này hắn mời. Có lúc đến một cái TQ bên trong ngày lễ, Lưu Thắng Lợi nhận được lễ vật vậy thực ra quá nhiều. Dứt khoát dưới, hắn liền để cho Lưu Chính Dương cho Dương Thiên Long đưa tới. Đối với cái này thuận nước dong thuyền, Dương Thiên Long ngược lại cũng là mỗi lần đều vui tươi hớn hở đón nhận xuống. Rót trà ngon, Simon theo Wilmer đốt thuốc lá. Tất cả mọi người nói hộp lại mở ra. Bất quá lúc này đối với rừng mưa nhiệt đới bên trong sự việc bọn họ chỉ chữ không đề ra. Tại trên máy bay Simon liền nói với bọn họ. Hắn chẳng qua là nói cho lúc Than Gia nói là điện thoại vệ tinh hư. Lúc này bọn họ nói đúng Stone. Đối với như thế nào đi cùng Stone nói chuyện phiếm, Dương Thiên Long bọn họ ba cái bắt đầu thảo luận, dẫu sao tên này cũng thuộc về cái loại đó cực kỳ lão gian cự hoạt cái loại đó. Đi không thể ở Stone trước mặt lộ ra sơ hở gì tới. Phe tấm ảnh có ai? Bỗng nhiên lúc này, Wilmer không khỏi phải hỏi nói, điện thoại ta bên trong có. Dương Thiên Long vội vàng nói, ngươi đem hắn tấm ảnh phát cho ta. Ta đem virus trồng vào đến cái loại đó trong hình. Quay đầu thấy Stone thời điểm, ta liền trực tiếp gửi hình qua cho hắn. Cứ như vậy, hắn thì biết download xuống. Wilmer nói, biện pháp này quả thật khá tốt. So với gửi danh thiếp các loại có thể coi như là tin cậy hơn. Dương Thiên Long vội vàng đem Claire tấm ảnh gửi qua. Mà Wilmer vậy là nhanh đem virus trồng vào đến trong hình. Tất cả mọi người một phen nhiệt liệt thảo luận sau đó. Lúc này mới xác định ngày thứ hai nên như thế nào đi cùng Stone câu thông. Chí ít ở bọn họ xem ra, bọn họ thảo luận kết quả có thể được tính vẫn là vô cùng cao. Các bạn trẻ, cố gắng lên đi, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể biết Claire tung tích. Wilmer nói như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi-tsung-noi- ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.